Chương 270, cả gù dạ quê hương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chương 269, tổ địa manh mối Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu lại qua mặt trăng một chuyến nhìn. Dù bà xa ngẩng đầu liếc mắt một cái mặt trăng, ám đạo. Mặt trăng thượng nắm giữ ruột sủ kỳ nhất tộc di chỉ, hay là ruột sủ kỳ hạ mù dạ ở đằng kia nơi lưu lại một tia manh mối. Rất nhanh, dù bà xa liền lần thứ hai đi tới mặt trăng. Mặt trăng, ruột sủ kỳ nhất tộc di chỉ. Dù bà xa đứng ở nơi này nơi, ngắm lên trước mắt từng dãy bị phá hủy kiến trúc, từ nơi này có thể thấy được lúc trước ruột sủ kỳ nhất tộc hẳn là thập phần huy hoàng, chỉ tiếc hiện tại đã trở thành lịch sử hạt bụi. Tiến đi vào di chỉ sau khi, dù bà xa thẳng đến ruột sủ kỳ nhất tộc từ đường bên trong. Cái này nơi thờ phụng ruột sủ kỳ nhất tộc hải cốt, mà ở từ đường nơi sâu xa, nhưng là ruột sủ kỳ hạ mù dạ thi thể vị trí. Đối với những thứ khác tất cả, dù bà xạ đều không thế nào quan tâm. Tiến đi vào từ đường sau khi, hắn liền trực tiếp đi tới ruột sủ kỳ hạ mù dạ an táng nơi. Đến. Dù bà xạ ánh mắt nhìn thẳng, chỉ thấy trước mặt đứng vững vàng một dãy nhà. Đây chính là ruột sủ kỳ hạ mù dạ nơi ngủ say, đồng thời cũng là ruột sủ kỳ nhất tộc cấm địa, trừ tộc trưởng ở ngoài, bất luận người nào cũng không thể đạt tới địa phương. Nhưng mà, bây giờ mặt trăng thượng ruột sủ kỳ nhất tộc đã biến mất không còn tăm hơi rồi, coi như còn tồn tại, cũng không ai có thể ngăn trở sủ bạ xạ. Đi tiến qua sau khi, một cái to lớn thạch quan nằm ở chính giữa, bốn phía bày đặt các loại bồi táng phẩm, xem thượng qua thập phần hào hoa xa xỉ. Đối với mấy cái này xa xỉ bảo vật, dù bạ xạ thực tại là một chút hứng thú đều không có, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một tấm bia đá chi thượng. Bia đá chi thượng ghi chép rất nhiều vị đồ vật. Cơ bản bên trên là ghi chép ruột sủ kỳ hạ mù dạ trải qua, cùng với phong ấn thập vị sự tình. Những việc này tình, dù bạ xạ đều thập phần hiểu rõ. Cẩn thận đọc bia đá văn tự nhiều lần, đột nhiên, một đoạn văn gây nên sự chú ý của hắn. Ta cùng hạ gõ rổ mổ qua một chuyến tổ địa sau khi, liền liền như vậy chia ra, hạ gõ rổ mổ trưởng khống địa cầu, khai ích nhận tông. Ta thì lại xuất lĩnh một phần tộc nhân đóng giữ mặt trăng, câu nói này xem thượng qua không có bất cứ vấn đề gì, có thể có một từ nhưng là manh mối trọng yếu. Tổ địa Sù Ba Sa tự lẩm bẩm. Có thể được ruột sủ kỳ hạ mù dạ xưng là tổ địa địa phương, rất có thể chính là cả gù dạ ô ruột sủ kỳ từ xa xôi thế giới đi tới địa cầu địa phương, mà chỗ đó nói không chắc thì có đi tới cả gù dạ ô ruột sủ kỳ quê hương không gian thông đạo. Nếu như có thể tìm tơ y tổ địa, này nói không chắc có thể đi tới cả gù dạ ở ruột sủ kỳ quê hương. Nghĩ đến đây nơi, dù bà xạ lộ ra vẻ mừng rỡ. Có manh mối, vậy thì đại biểu có hy vọng. Nói thật ra lời nói, nếu để cho bọn hắn chờ đợi 10 thời gian mấy năm, hắn thật là được không? Việc tu luyện của hắn cùng những người khác không giống, một môn thần thông không viên mãn, hầu như liền không có cách nào tiến bộ, chỉ có tu luyện thành một môn thần thông. Tu vi của hắn mới sẽ liên tục tăng lên. Có thể nói, tu vi của hắn cùng thần thông là treo ngang bằng. Vô thượng thần thông hỗn độn thần nhãn nếu là không có cách nào viên mãn, vậy thì đại biểu hắn mười mấy năm trong lúc đó tu vi không có quá to lớn tiến bộ. Nhất định phải tìm tơ y cái này tổ địa vị trí, muốn không phải vậy mười mấy năm không có gì tiến bộ, này ta nhưng được không? Dù bạ xa ám đạo. Rất nhanh, hắn bắt đầu ở trong từ đường tìm kiếm khắp nơi manh mối. Tại đây nơi mộ thất sát vách, có một thư phòng, bên trong toàn bộ đều là thư tịch, hẳn là ruột sủ kỳ hạ mù dạ lúc còn sống đồ vật. Hoặc có lẽ là bởi thời gian xa xưa rồi, rất nhiều thư tịch đều mục nát rồi, nếu là đụng vào, lập tức liền sẽ hóa thành bột mịn. Không cần chạm những quyển thư tịch này, vậy chỉ dùng thiên nhãn thần thông quan sát đi. Rất nhanh, dù bà xa mở ra thiên nhãn thần thông, quét mắt từng quyển thư tịch. Tại thiên nhãn thần thông quan sát, thư tịch nội bộ văn tự mười phân rõ ràng mà hiện lên tại trong đầu của hắn. Nhân thuật khái quát, chưa từng bị ả cựu gẳng bí ẩn, chưa từng ta cùng hạ gõ rổ mồ ở giữa cố sự, làm cơ mà, chưa từng chúng ta mâu thân đang quan sát chúng ta mâu thân, cuốn này sách thời điểm, dù bà xạ có chút phát hiện mới. Thượng diện không chỉ có giảng giải cả gù dạ ô sụt sủ kỳ sự tích, cũng nói cha của bọn họ, cùng với tổ địa sủ bà xạ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thượng diện rõ ràng ghi chép cả gù dạ ô sụt sủ kỳ mang theo bọn hắn đi tới tổ địa sự tình, liên quan với tổ địa tình huống cũng nhất nhất giới thiệu mười phân rõ ràng. Đối cái này một phần nội dung, dù bà xạ từng chữ giải thích phân tích. Không lâu lắm, trong đầu của hắn xuất hiện tổ địa đại thể địa đồ. Căn cứ bộ này đại khái địa đồ, kết hợp với bây giờ nhẫn giả thế giới địa đồ, một chỗ tại Sù Bạ Xạ trong đầu loại qua. Qua chi quốc. Sù Bạ Xạ bây giờ không có nghĩ đến, dù Sù Kỳ Hạ Mù Dạ nói tổ địa dĩ nhiên là cái này nơi. Mặc dù là qua chi quốc, nhưng không có cụ thể địa điểm, còn phải tìm kiếm một phen mới được. Sù Bạ Xạ ám đạo. Tìm tơ y tổ địa chỗ ở đại thể vị trí, hắn cũng không có tiếp tục ở lại tại đây nơi dô y, hóa thành một vệt kim quang ly khai mặt trăng, trở về địa cầu. Cô Nô Hạ, Sù Bạ Xạ cùng Su Na nơi ở Su Na, ta đoán chừng phải ly khai một quãng thời gian, khả năng thời gian sẽ lâu dài một điểm. Sù Bạ Xạ đối Su Na nói đạo. Qua cái nào nơi Su Na ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, bây giờ không phải là không có địch nhân mà. Sù Bạ Xạ chả như nào đây muốn ly khai ta chuẩn bị tìm kiếm cả gù dạ ô số sủ kỳ quê hương. Sù Bạ Xạ nói đạo. Cả gù dạ ô số sủ kỳ quê hương Su Na ngẩn ra, có ý gì? Cả gù dạ ô số sủ kỳ không là của chúng ta tổ tiên mà. Quê hương của nàng không phải là toàn bộ nhận giới ạt Su Na. Cả gù dạ ô số sủ kỳ bộ dạng xem thượng qua như địa cầu nhân ạt Sù Bạ Xạ bĩu môi nở nụ cười. Đạo. Ảch, là có chút không như. Su Na dừng một chút, đạo. Người bình thường nào có góc cạnh, hơn nữa tế bào cấu tạo cũng nhưng là theo nhân loại có chút khác nhau. Chẳng lẽ cả gũ giả ô sột sủ kỳ na nở dê không phải địa cầu nhân Su Na hiếu kỳ hỏi thăm. Theo ta suy đoán, na nở dê hẳn là không phải địa cầu nhân, mà là đến từ một cái xa xôi thế giới, nàng là thế giới kia đại đồng nhất tộc công chúa, là vì thần thâu thụ quả thực tới. Lần này, ta chuẩn bị đi tới quê nhà nàng thế giới đang ở, lấy một vài thứ, có thể trợ giúp ta tu luyện thành thần thông, vì lẽ đó ta phải qua. Sù Bạ Xạ vẻ mặt thành thật đạo. Vậy cũng tốt, chính mình chú ý an toàn. Sù Na gật gù. Ta biết rồi. Sù Bạ Xạ cười cợt, ứng với đạo. Từ khắc Sù Na sau khi, Sù Bạ Xạ bay đi qua Chi Quốc. Qua Chi Quốc quốc thổ cứ như vậy lớn, đối với lục đạo cấp bậc Sù Bạ Xạ tới nói. Chỉ cần tốn tìm kiếm một phen, khẳng định có thể tìm được tổ địa vị trí. Làm có thể mau chóng tìm tơ y tổ địa, Sù Bạ Xạ đồng thời mở ra thiên nhãn thần thông cùng hỗn độn thần nhãn. Chương 270, cả gù giả quê hương vân phong ký hiệu nhãn hiệu thiên nhãn thần thông mở ra, có thể nhìn quét phụ cận tất cả, liền lòng đất, sơn thể, hà lưu, đều chạy không thoát hắn dò xét. Mà hỗn độn thần nhãn nhưng có thể cảm ứng tổ địa tồn tại. Tổ địa khẳng định cùng cả gù dạ ô số sủ kỳ lực lượng tồn tại liên hệ, mà hỗn độn thần nhãn ẩn chứa cả gù dạ lực lượng, có thể cảm ứng được còn lại cả gù dạ lực lượng. Vì lẽ đó, một khi dò xét đến tổ địa vị trí, hắn hoàn toàn có thể thông qua hỗn độn thần nhãn phân biệt khác thật giả. Nếu không nhiên, coi như tìm tơ y tổ địa, nói không chắc bởi vì không quen biết mà bỏ qua dô y, đó mới gọi lệnh người không lời đâu mọi chỗ càn quét, mọi chỗ dò xét. Sau 3 ngày một cái nào đó chạng vạng, qua Chi Quốc đông bắc phương hướng trong dãy núi, một chỗ sơn cốc gây nên Sù Bạ Xạ chú ý của lực. Này nơi sót lại cả gù dạ lực lượng. Bên ngoài mấy dặm Sù Bạ Xạ, nổi đồng bền giữa không trung, nhìn sơn cốc phương hướng, lộ ra vẻ vui mừng. Rất nhanh, hắn liền bay về phía này nơi sơn cốc. Trong nháy mắt, sơn cốc đến. Đây cũng là kết giới đi Sù Bạ Xạ nhìn lối vào thung lũng nơi ám đạo. Người bình thường đi tới nơi này nơi, tuyệt đối sẽ cho rằng cái này nơi chỉ là một nơi thông thường sơn cốc, nhưng ở hắn thiên nhãn thần thông cùng với hỗn độn thần dưới mắt, kết giới có thể thấy rõ ràng, hơn nữa kết giới thượng ẩn chứa cả gù dạ lực lượng. Rõ ràng nhiên, nơi này kết giới chính là cả gù dạ bố trí. Nếu là không đoán sai, nơi này chính là tổ địa. Tiến đi vào tổ địa, vậy biện pháp không được, cho dù là lục đạo cấp bậc nhân vật tới nơi này nơi, không có đặc biệt phương pháp. Cũng chỉ có thể đem kết giới phá hủy, có thể phá hủy tổ địa sẽ có hậu quả gì không, ai cũng không rõ rõ ràng. Sù Bạ Xạ ngược lại phải không sẽ phá hủy tổ địa, bởi vì hắn có biện pháp tiến đi vào. Phát động hỗn độn mắt nhãn lực, hắn trên không trung đánh ra một cái không gian động huyệt. Thân thể nhất động, tiến đi vào liếu không gian trong huyệt động. Sau một khắc, Sù Bạ Xạ cũng đã tiến đi vào kết giới bên trong. Kết giới chỗ cùng kết giới bên trong hoàn toàn khác nhau. Mới vừa gia nhập cái này nơi, một tòa thật to thần điện xuất hiện ở trước mắt, mà ở thần điện trước, nhất tôn to lớn pho tượng sừng sững không sai. Cả gù dạ pho tượng, xem ra nơi này chính là tổ điện. Từ hạ mù dạ trong ghi chép, thượng diện liền có thần điện cùng pho tượng ghi chép, hoàn toàn cùng hình ảnh trước mắt ăn khớp. Trừ thần điện cùng pho tượng ở ngoài, tổ địa chung còn có một chút kiến trúc. Nếu như có rảnh rỗi thông đạo, hẳn là ngay tại bên trong thần điện đi. Dù bạ xạ suy nghĩ, chậm rãi hướng đi thần điện, lúc này thần điện đại môn đóng thật chặt, hắn dùng lực mới đem đẩy ra. Trong đại điện bốn phương thông suốt, nhưng bên trong thập phần ngắn gọn, không có bao nhiêu trang sức. Dù bạ xạ vẫn xuyên toa tại bên trong thần điện, không lâu lắm liền đi tới thần điện nơi sâu xa. Lúc này, một đạo thanh đồng đại môn ngăn trở qua đường. Đây cũng là thần điện sau cùng một chỗ dô ít xù bạ xạ nhìn thanh đồng đại môn, thấp giọng đạo. Có thể nhường cho hắn kỳ quái là, thanh đồng đại môn hoàn toàn là một khối chính thể, căn bản không có cách nào đánh mở, bốn phía vách tường cũng là một loại đặc thù tài liệu, thập phần kiên cố. Cả gú giả ô xô xù kỳ cố ý thiết trí thành cái này tốt, chẳng lẽ là không muốn đánh ra cánh cửa này trong lòng nghĩ như vậy, dù bạ xạ càng thêm xác định dô y. Cái này nơi e sợ thật sự có một chỗ không gian thông đạo. Phòng trưng chỗ này không gian thông đạo bị cả gù dạ ô sột sủ kỳ phong khóa lại, vô pháp bắt đầu dùng, mà xây dựng vô pháp đánh mở thanh đồng môn, chính là ngăn cản còn lại tiến đi vào. Chỉ tiếc cái này đạo thanh đồng đại môn ngăn cản không ta sủ bạ xả cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền triển khai tổ vu chiến thể, nhất quyền đánh về thanh đồng môn. Doanh địa một tiếng tại này cố tuyệt cường lực lượng dưới. Thanh đồng đại môn lập tức hóa thành vô số toái phiến. Đại môn, ra xuyên qua đại môn, một chỗ to lớn thạch thất hiện ra tại sủ bạ xạ trước mặt của. Thạch thất không hề có thứ gì, không, có một tòa tế đàn, tại tế đàn chi ở trên có một vô hình kết giới. Lại là kết giới. Sủ bạ xạ nhếch miệng lên một nụ cười, tay phải vạch một cái, phối hợp với hỗn độn thần nhãn lực, trên không trung hoa ra một đạo một người lớn nhỏ lỗ hổng. Rất nhanh. Hắn chui vào lỗ hổng bên trong, mà ở tế đàn chi ở trên không gian nứt ra một vết thương, dù bạ xạ thân hình xuất hiện lần nữa. Tốt không ổn định không gian A dù bạ xạ nhìn tế đàn kinh ngạc đạo. Tại trong cảm nhận của hắn, đồng nhất ra không gian thập phần không ổn định, hắn nhất quyền liền phá ra không gian. Càng quan trọng hơn là, tại chính giữa tế đàn vị trí, không gian thỉnh thoảng nứt mở, lại thỉnh thoảng khép kín. Quả nhiên, nơi này chính là một chỗ không gian thông đạo. Dù bạ xạ đại hỉ. Ngay sau đó, hắn nổ nát nơi này kết giới, tế đàn cũng khi hắn sức mạnh ma nhờ mẹ dưới, hoàn toàn tan vỡ. Kết giới biến mất, tế đàn bị hủy. Đông nhiên trong lúc đó, không gian ba động càng ngày càng rõ ràng, một chỗ không gian vòng xoáy sản sinh dô y, tựa hồ đi về không biết địa ngục. Đối diện phải là cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ quê hương vị trí. Đối mặt không biết lĩnh vực, dù bạ xạ một chút cũng không lo lắng, thân hình nhất động. Tiến đi vào liều không gian vòng xoáy. Không gian thông đạo bên trong, thời gian một chút đi qua. Tự hồ chỉ là một lát sau, vừa tự hồ quá hồi lâu, tại một mảnh đen nhánh vô so sánh mở tối không gian thông đạo bên trong, đột nhiên, một mặt tia sáng hiện ra. Tia sáng càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng gần. Đột nhiên, một trận thiên địa xoáy chuyển, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt đại biến. Có người truyền đưa tới một thanh âm đống nhiên truyền vào sủ bạ xạ trong thai. Ngay sau đó, hai người dẫn Vahomi mà tờ đây là hai người mặc trường bào trung niên nam tử, đầu thượng mọc ra góc cạnh, trong tay cầm trường mâu vũ khí. Mà hắn hiện tại đang đứng ở một tòa cũ nát bên trong cung điện. Đông Bách, ngươi qua gia tộc tổng bộ thông báo các trưởng lão, ta tới đối phó người này. Một người trong đó quay về một người khác nói đạo. Rất nhanh, một người khác gật gù, liền muốn đi ra. Ta cho phép ngươi ly khai ạt xù bạ xạ lệnh giọng đạo. Vừa dứt lời, một vệt kim quang lóe qua. Hai tên trường bào nam tử phát hiện mình đã không thể động đậy rồi, cả người lực lượng tựa hồ đều bị giam cầm. Nhưng này lúc, hai người không chỉ xin tha, trái lại uy hiếp đạo, ngươi muốn làm gì chúng ta chính là ruột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, là thế giới này tối bộ tộc mạnh mẽ, đắc tội chúng ta, ngươi chết định nhưng sự thực ở trên trong lòng bọn họ vẫn là khủng hoảng, từ bọn họ run rẩy thân thể cũng có thể thấy được đến. Ta hỏi. Các người đáp, nói nhiều một câu phí lời, hậu quả rất nghiêm trọng. Dù bạ xạ nói đạo, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, chúng ta đều sẽ không nói. Một tên trong đó ruột sủ kỳ tộc nhân giống đạo.